Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, muốn cười liền cười đi, không cần khách khí, Ngô Bất Lạc bình tĩnh không thôi, vốn dĩ chính là ngươi gạt ta lừa ngươi, ta lại có cái gì hảo thương tâm, từ lúc bắt đầu ta liền biết, mặc kệ những người này đối ta mê luyến cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng một khi quan hệ đến tự thân ích lợi, đều sẽ lựa chọn chính mình, này cùng chân chính thích căn bản là không giống nhau. Chỉ là những người này biểu hiện ra ngoài bộ dáng, xa xa so với kia chút chân chính thích càng thêm động lòng người. Cho nên mới sẽ hiện ra một bộ thật sự đang nói luyến ái, biểu hiện giả dối thôi. Chính là nhân thế gian nơi nào có nhiều như vậy si nam oán nữ đâu. Tống Yên ở Nghịch Âm Minh có thể đương được với giám đốc. Liền càng thêm như thế, ta không phải đang cười ngươi. Sở Nhạc tránh đi Lý Phi Tống công kích, hơi hơi tự hỏi một chút hẳn là như thế nào đi trả lời Ngô Bất Lạc nói. Ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, đa tạ ngươi quan tâm. Ngô Bất Lạc bay nhanh trả lời nói. Thời gian mau tới rồi, ngươi cùng Lý Phi Tống bên này còn không có lộng xong sao? Nhanh, Sở Nhạc nói xong này hai chữ lúc sau liền không có tin tức. Trên bầu trời mây đen đã dần dần tan đi, ánh trăng một lần nữa sái lạc ở cái này rạp chiếu phi môn sơ Ngô Bất Lạc nhận thấy được bên người. Quỷ quái tựa hồ cũng bắt đầu trở nên thiếu, thậm chí, có thể cảm giác được bọn họ ở sợ hãi. Lý Phi Tống đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Chuyện này không có khả năng. Sở Nhạc rõ ràng là không có khôi phục thực lực, vì cái gì muốn so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lý Phi Tống nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng mà, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không phải thật sự như hắn tưởng giống nhau. Đã đến giờ, Sở Nhạc bỗng nhiên đến gần rồi Lý Phi Tống. Ngươi cũng nên đi, Lý Phi Tống đột nhiên cả kinh. Tựa hồ đoán trước tới rồi cái gì? Nhưng mà lúc này đã chậm đi hắn nhìn Sở Nhạc tay xuyên qua chính mình ngực. Chính mình trên người thi khí cuồn cuộn không ngừng hướng tới Sở Nhạc phương diện truyền tống. Không có khả năng, hắn đặc biệt coi trọng thân thể rèn luyện cùng phòng ngự. Sở Nhạc sao có thể phá vỡ chính mình phòng ngự? Cường thi, yêu cầu ăn luôn đồng loại trái tim mới có thể không ngừng thăng cấp. Chính là Sở Nhạc, ngươi không phải. Lý Phi Tống thân thể trở nên khô khốc lên, thanh âm cũng cơ hồ phát không ra, hắn vươn tay, tựa hồ muốn bắt lấy Sở Nhạc, ngay sau đó, đầu của hắn đã bị một người khác chộp vào trong tay. Người đã từng nói, ta loại này phàm nhân không xứng cùng ngươi đánh đồng, Trương Chiết mặt ở ánh trăng chiếu rọi. Xuống có vẻ quỷ dị mười phần, chính là ngươi rốt cuộc. Vẫn là chết ở tay của ta, Lý Phi Tống nộ mục trợn lên. Đầu của hắn đã thoát ly thân hình, bị Trương Chiết bắt được trong tay. Sở Nhạc đã không biết khi nào rời xa hắn, lẳng lặng ở một bên nhìn Lý Phi Tống cùng Trương Chiết. Thật là vừa ra trò hay, thiện ác đến cùng chung có báo. Đến lúc này, xem diễn người xem cũng nên vỗ tay. Chương 116 ánh trăng một chút tưới xuống tới. Chiếu sáng này phương khu vực, Tống Yên cùng nàng cổ trùng ở sắc trời đại lượng lúc sau liền ngừng lại. Bởi vì nàng đã thấy rõ chính mình truy đuổi rốt cuộc là cái gì. Nàng bỗng nhiên quay đầu, liền thấy trên mặt đất vô đầu thân thể, đó là thuộc về Lý Phi Tống. Không, không có khả năng, chính là Lý Phi Tống đầu lại còn bị chộp vào Trương Chiết trong tay. Đây là không thể phủ nhận. Trương Chiết trên mặt buồn vui đan xen, có lẽ là hắn còn không có từ thành công báo thù suy nghĩ ra tới. Ở như vậy dưới ánh trăng có vẻ thập phần cổ quái. Đúng rồi, Mạc Sở, Tống Yên vội vàng ở đây thượng siêu tầm khởi Ngô Bất Lạc thân ảnh. Ta ở chỗ này, Ngô Bất Lạc duỗi tay chọc chọc Tống Yên bả vai. Thật tốt quá, ngươi không có chuyện, Tống Yên rất là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Đúng rồi, vừa rồi cái kia uy hiếp ngươi người đâu? Ta không phải ở chỗ này sao? Ngô Bất Lạc đem chủy thủ chọc tiến Tống Yên ngực, tiếng nói cũng biến thành phía trước dáng vẻ kia, người hà tất lại trang đâu? Nếu là đến lúc này Tống Yên còn không có phát hiện thân phận của hắn liền có chút quá buồn cười. Này tốt xấu cũng là nghịch âm minh tổng bộ giám đốc a. Tống Yên kêu rên một tiếng, trong tay cổ trùng theo tiếng mà động, bay nhanh hướng tới Ngô Bất Lạc bò qua đi, chỉ là còn không có tới gần, đã bị Sở Nhạc vung tay lên thiêu cái sạch sẽ. Ngươi là địa phủ âm quan, Tống Yên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ngươi là cố ý tiếp cận ta, cũng không thể nói là cố ý tiếp cận ngươi, Ngô Bất Lạc thở dài. Kỳ thật ngay từ đầu ý nghĩ của ta là tiếp cận Lý Phi Tống. Nhưng là ngươi mắt trông mong thấu đi lên, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Tống Yên bị Ngô Bất Lạc như vậy vừa nói. Quả thực phải bị khí hộc máu, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy một nữ nhân. Ngươi nói lại nhiều ta cũng sẽ không tha ngươi đi, Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái là có thể nhìn. Thấu Tống Yên giờ phút này suy nghĩ cái gì? Tội của ngươi, sẽ từ địa phủ tới quyết định, địa phủ âm quan. Liền có thể lừa gạt người khác cảm tình sao? Tống Yên rít gào lên. Đây là các ngươi địa phủ cách làm. Ha, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Ta đối với các ngươi làm, có các ngươi đối Trương Triết làm quá phận. Ngô Bất Lạc duỗi tay chỉ bên kia khổ chủ, các ngươi không phải cũng là lừa gạt người khác cảm tình. Còn ở nhân gia dễ tình đâm sâu thời điểm hung hăng thọc một đao. So sánh với tới, ta đối với các ngươi làm không phải nhân từ nhiều sao. Tống Yên bị Ngô Bất Lạc này đúng lý hợp tình miệng lưỡi kinh tới rồi. Một chốc thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Sở Nhạc, ngươi không cần lãng phí, đem Lý Phi Tống thân thể thu hồi tới a. Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm Tống Yên liếc mắt một cái. Trong tay chủy thủ thứ càng sâu, tranh thủ làm Tống Yên không thể động đậy, lúc này mới quay đầu nói. Trên mặt đất chảy không phải cương thi huyết, là công đức a, tạo nghiệt nha, này trên mặt đất đều chảy nhiều ít, Sở Nhạc đành phải thi pháp đông lạnh trụ Lý Phi Tống thân thể. Sau đó đem hắn để vào chính mình không gian giữa, Mộc Sơ Nhất A đám người thực mau liền đi đến, Hắc Bạch Vô Thường cũng đã xử lý tốt trong tay sự tình. Bên ngoài những cái đó giám đốc người thì chết người thì bị thương. Đại bộ phận đều đã lui lại, các ngươi bên này không có chuyện đi. Tề Ngọc một bên nói một bên quan sát đến bốn phía. Tự nhiên phát hiện Trương Triết trong tay Lý Phi Tống đầu. Còn có bị Ngô Bất Lạc chế trụ Tống Yên, thật tốt quá, Tề Ngọc nhịn không được cấp Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc giơ ngón tay cái lên. Lúc này đây chẳng những thành công bảo vệ Trương Triết thần cốt, lại còn có trực tiếp đoan rớt nghịch âm minh phân bộ. Còn tề rớt một cái cao cấp cán bộ cùng một cái giám đốc. Có thể nói là được mùa, hoa, Bất Lạc, các ngươi tốc độ cũng quá nhanh. Ta còn cảm thấy ta có thể càng mau một chút đi lên giúp ngươi đâu. Mộc Sơ Nhất cảm thán nói. Ai, a là đâu, hắn không phải so với ta trước lại đây sao? Không phát hiện a, Ngô Bất Lạc nhíu mày nói. Có phải hay không hắn đi lầm đường? Vẫn là hắn đi siêu độ vong hồn. Bọn họ nơi này kết thúc tương đối mau. A là tuyệt đối chưa từng có tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sở Nhạc trước tiên tiến lên đem Ngô Bất Lạc phác cục trên mặt đất. Ầm vang, Ngô Bất Lạc vừa rồi nơi vị trí đã bị một con bàn tay khổng lồ chụp bẹp. Tống Yên trong miệng không ngừng hộc máu, thân thể cơ hồ thành trang giấy, tay chân không ngừng chuyển biến vì cổ trùng, nhưng mà những cái đó cổ trùng mới vừa bò không hai bước, liền sôi nổi tự cháy mà chết. Tống Yên phun huyết, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Càng thêm không rõ chính mình vì cái gì muốn chết, nàng ánh mắt đột nhiên hung ác nhìn về phía Ngô Bất Lạc. Ngươi có hay không? Chưa từng có, Ngô Bất Lạc kiên định trả lời nói. Ngươi an tâm đi tìm chết đi, Tống Yên mở to hai mắt. Trên người cổ trùng còn ở làm cuối cùng dãy giụa, tựa hồ còn muốn bò qua đi, Ngô Bất Lạc đem trong lòng ngực hổ phách đem ra. Trực tiếp bóp nát, kia màu đỏ tươi mảnh vỡ một chút rơi xuống trên mặt đất. Liền giống như Tống Yên giờ phút này không ngừng sói mòn sinh mệnh giống nhau. Cuối cùng, Tống Yên chết không nhắm mắt, Ngô Bất Lạc lấy ra một lá bùa. trực tiếp đem Tống Yên cấp thiêu. Sở Nhạc ôm Ngô Bất Lạc eo lực lượng so bình thường căng khẩn một ít. Hắn biết Ngô Bất Lạc trong lòng không phải một chút xúc động đều không có. Chỉ là hắn chưa bao giờ sẽ ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài. Không có người so Ngô Bất Lạc càng thêm tàn nhẫn, cũng không có người so với hắn càng thêm mềm lòng. Như vậy một cái sống sờ sờ, hỉ nộ ai nhạc như thế rõ ràng người. Khó có thể tưởng tượng hắn kiếp trước là một cái lạnh như băng pháp khí. Sở Nhạc cảm thấy trong lòng có điểm toan, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hiện tại, có lẽ cái gì đều không nói mới là tốt nhất. Mọi người không khỏi hướng tới không trung nhìn lại. Phát hiện mặt trên không biết khi nào đã xuất hiện một con thật lớn đôi mắt. Kia viên đôi mắt thượng che kín hồng tơ máu, nhìn rất là khủng bố. Giờ phút này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống tiếp theo cái không biết sinh tử người. Thật mạnh ngã ở trên mặt đất, mau, đi mau, người kia thân thể cơ hồ đã không thành bộ dáng. Nhưng ở đây người vẫn là nhận ra tới, là A-la, A-la. Mộc Sơ Nhất đám người cùng vọt đi lên, chạy nhanh đem A-la ôm lên, uy dược, chữa thương, nhưng hiệu quả cũng không lớn. A-la trên người xương cốt Mộc Sơ Nhất bế lên mềm mại A-la. Cơ hồ không thể tin được, hắn thần cốt đã không có, đối phương không có đạo lý buông tha một cái thập thế lạt ma chuyển sang kiếp khác âm quan thần cốt. Lui! Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh hai người không hẹn mà cùng nói. Trên người lập tức phiếm ra kim quang, nỗ lực đem Mộc Sơ Nhất bọn người bao phủ ở chính mình kim quang bên trong. Kia viên thật lớn đôi mắt hơi hơi chuyển động trong mắt. Nhìn về phía một bên Trương Chiết, chạy mau a! Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc nâng dậy tới. Lập tức hô, Trương Chiết đem Lý Phi Tống đầu ném xuống đất, không những không có trốn. Ngược lại con ngẩng đầu nhìn về phía kia chỉ thật lớn đôi mắt. Ta không trốn, nó là hướng về phía ta tới. Các ngươi trước chạy đi, Trương Chiết lắc đầu. Thân thể chậm rãi bay lên không, nỗ lực hướng tới không trung bay đi. Ta đã báo xong thù, ta đại khái chỉ có thể cho các ngươi chắn 10 phút. Còn có, cảm ơn các ngươi, nói xong. Trương Chiết trên người quỷ khí không ngừng tản ra. Tuy rằng không nói có bao nhiêu lợi hại, lại vẫn là nỗ lực che đậy này viên trong mắt có khả năng thấy tầm mắt. Chúng ta đi trước, Sở Nhạc lạnh mặt, lôi kéo Ngô Bất Lạc hướng tới Hắc Bạch Vô Thường phương hướng chạy. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Ngô Bất Lạc cũng biết hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Chỉ là tâm lý thượng khó có thể tiếp thu thôi. Bọn họ mới vừa rồi rõ ràng đã thắng. Chính là đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quái vật. Đi Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh không hẹn mà cùng nhìn trên bầu trời Trương Chiết liếc mắt một cái. Vẫn là không có thể nói ra cái gì khác lời nói tới. Này đã không phải bọn họ có thể nhúng tay phạm vi. Đối thủ thật sự quá mức cường đại, chỉ là trong nháy mắt thời gian, cũng đã xoay chuyển toàn bộ thắng bại thế cục, ai có thể nghĩ đến. Ai có thể nghĩ vậy vốn là địa phủ cùng nghịch âm minh người quyết đấu. Kết quả nghịch âm minh phó minh chủ cư nhiên sẽ tự thân xuất mã. Tề Ngọc bóp nát chính mình lệnh bài. Trên mặt đất bỗng nhiên toát ra một cái khẩu tử, đủ để cho bọn họ cùng nhảy xuống đi. Thân là Hắc Bạch Vô Thường. Luôn có như vậy một chút phương pháp có thể ở thời điểm mấu chốt thẳng tới địa phủ. Chính là Trương Chiết. Hắn sẽ biết như thế nào là mình đi, Lữ Hồng Anh thấp giọng trả lời một câu. Quả nhiên, tại địa phủ người rời đi lúc sau, Trương Chiết liền nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết này viên trong mắt chủ nhân muốn làm cái gì. Bị trừ thất thần cốt, ta không nhất định sẽ chết, chính là ta vì cái gì muốn đem ta thần cốt cho ngươi. Trương Chiết khinh miệt nở nụ cười. Các ngươi những người này, tự cho là pháp lực cao cường. Tự nhận là đã siêu thoát với tam giới ngũ hành ở ngoài. Cho nên có thể tùy ý dẫm đạp người khác sinh mệnh. Chưa bao giờ sẽ người thường mệnh cho rằng là mệnh. Ở các ngươi trong mắt, chúng ta chỉ là một ít có thể tùy tay lấy dùng dược liệu. Là có thể tùy ý tống cổ đồ vật chính là. Liền tính là dược liệu, nó cũng sẽ có muốn cứu người cùng không nghĩ cứu người, thực đáng tiếc. ngươi không phải, Trương Triết ngửa đầu nhìn không trung, trên mặt mang theo ý cười. Ta nghe nói nghịch âm minh phó minh chủ còn không có có thể hoàn toàn khôi phục. Ta đây liền không khách khí, liền tính là một con kiến. Cũng là dám với phản kháng. Hắn chưa từng có nghĩ tới đương cái gì quỷ vương. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thoát ly phàm nhân cảnh giới trở thành cái gì nhân vật lợi hại. Hết chương.